Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16. Lúc bấy giờ, Phật bảo các Bồ Tát và tất cả đại chúng: các thiện nam tử, các ông phải tin hiểu lời nói chắc thật của Như Lai. Lại bảo đại chúng: các ông phải tin hiểu lời nói chắc thật của Như Lai. Lại bảo các đại chúng: các ông phải tin hiểu lời nói chắc thật của Như Lai. Lúc đó, đại chúng Bồ Tát, ngài Di Lặc làm đầu, chắp tay bạch Phật rằng: Thế Tôn, cúi mông nói đó, chúng con sẽ tin nhận lời Phật. Ba phen bạch như thế rồi lại nói: cúi mông nói đó, chúng con sẽ tin nhận lời Phật. Bấy giờ, Đức Thế Tôn biết các vị Bồ Tát ba phen thỉnh chẳng thôi, mà bảo đó rằng: các ông lắng nghe, sức bí mật thần thông của Như Lai, tất cả trong đời, trời, người và Atula đều cho rằng nay Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ra khỏi cung họ Thích, cách thành Già Gia chẳng bao xa, ngồi nơi đạo tràng, đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng thiện nam tử, thiệt ta thành Phật nhẫn lại đây, đã vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức Na Do Tha kiếp, ví như 500.000 muôn ức Na Do Tha A Tăng Kỳ cõi Tam Thiên Đại Thiên. Giả sử có người nghiện làm di trần qua phương Đông, cách 500.000 muôn ức Na Do Tha A Tăng Kỳ cõi nước, bèn rơi một bụi trần, đi qua phía Đông như thế cho đến hết di trần đó. Các thiện nam tử, ý ông nghĩ sao? Các thế giới đó có thể suy gẫm so tính biết được số đó chăng? Di Lặc Bồ Tát thảy đều bạch Phật rằng: Thế Tôn, các thế giới đó vô lượng vô biên, chẳng phải tính được, đếm được, cũng chẳng phải tâm lực biết đến được. Tất cả thanh văn, duyên giác, dùng trí vô lậu, chẳng có thể suy nghĩ biết được hạn số đó. Chúng con trụ bực bất thối, ở trong việc này cũng chẳng thông đạt. Thế Tôn, các thế giới như thế, nhiều vô lượng vô biên. Bấy giờ, Phật bảo các chúng Bồ Tát: các thiện nam tử, nay ta sẽ tuyên nói rành rõ cho các ông. Các thế giới đó hoặc dính di trần hoặc chẳng dính, đều nghiền cả làm di trần. Cứ một trần là một kiếp. Từ ta thành Phật nhẫn lại đến nay, lại lâu hơn số đó 100.000 muôn ức Na Do Tha A Tăng Kỳ kiếp. Từ đó nhẫn lại, ta thường ở cõi Ta Bà này nói pháp giáo hóa, cũng ở trong 100.000 muôn ức Na Do Tha A Tăng Kỳ cõi nước khác, dắt dẫn lợi ích chúng sanh. Các thiện nam tử, nơi chặng giữa đó ta nói Phật Nhiên Đăng, vân vân. Và lại có các đức Phật nhập Niết Bàn, như thế đều là dùng phương tiện để phân biệt. Các thiện nam tử, nếu có chúng sanh nào đến chỗ ta, ta dùng Phật nhãn quan sát, tính, vân vân. Các căn lợi độn của chúng tùy theo chỗ đáng độ, nơi nơi tự nói văn tự chẳng đồng, niên kỷ hoặc lớn hoặc nhỏ, cũng lại hiện nói sẽ nhập Niết Bàn, lại dùng các trí phương tiện nói pháp di diệu, có thể làm cho chúng sanh phát lòng vui mừng. Các thiện nam tử, Như Lai thấy những chúng sanh ưa nơi pháp tiểu thừa, đức mỏng tội nặng, Phật vì người đó nói: ta lúc trẻ xuất gia đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhưng thiệt từ ta thành Phật nhẫn lại lâu xa dường ấy, chỉ dùng phương tiện giáo hóa chúng sanh, khiến vào Phật đạo, nên nói như thế. Các thiện nam tử, kinh điển của Đức Như Lai nói ra đều vì độ thoát chúng sanh, hoặc nói thân mình, hoặc nói thân người, hoặc chỉ thân mình, hoặc chỉ thân người, hoặc chỉ diệt mình, hoặc chỉ diệt người. Các lời nói đều thiệt chẳng dối. Vì sao? Vì Đức Như Lai đúng như thật thấy biết tướng của tam giới, không có sanh tử, hoặc thối, hoặc xuất, cũng không ở đời và diệt độ, chẳng phải thật, chẳng phải hư, chẳng phải như, chẳng phải dị, chẳng phải như ba cõi mà thấy nơi ba cõi. Các việc như thế, Như Lai thấy rõ, không có sai lầm. Bởi các chúng sanh có các món tánh, các món dục, các món hạnh, các món nhớ tưởng phân biệt, muốn làm cho sanh các căn lành, nên dùng bao nhiêu nhân duyên, thí dụ ngôn từ, các cách nói pháp, chỗ làm Phật sự, chưa từng tạm bỏ. Như thế, từ ta thành Phật nhẫn lại, thật là lâu xa, thọ mạng vô lượng A Tăng kỳ kiếp, thường còn chẳng mất. Các thiện nam tử, ta xưa tu hành đạo Bồ Tát, cảm thành thọ mạng, nay vẫn chưa hết, lại còn hơn số trên, nhưng nay chẳng phải thiệt diệt độ, mà bèn sướng nói sẽ diệt độ. Đức Như Lai dùng phương tiện đó giáo hóa chúng sanh. Vì sao? Vì nếu Phật ở lâu nơi đời, thời người đức mỏng, chẳng trồng cội lành, nghèo cùng hèn hạ, ham ưa năm món dục, sa vào trong lưới nhớ tưởng vọng kiến. Nếu thấy Đức Như Lai thường còn chẳng mất, bèn sanh lòng buông lung nhàm trễ, chẳng có thể sanh ra ý tưởng khó gặp gỡ cùng lòng cung kính. Cho nên Đức Như Lai dùng phương tiện nói rằng: Tỳ kheo, phải biết các đức Phật ra đời khó có thể gặp gỡ. Vì sao? Những người đức mỏng trải qua trăm nghìn muôn ức kiếp, hoặc có người thấy Phật, hoặc người chẳng thấy. Do việc này nên ta nói rằng: Tỳ kheo, Đức Như Lai khó có thể đặng thấy. Các chúng sanh đó nghe lời như thế, ắt sẽ sanh ý tưởng khó gặp gỡ, ôm lòng luyến mộ khát ngưỡng nơi Phật, bèn trồng cội lành. Cho nên Đức Như Lai dầu chẳng diệt mà nói diệt độ. Lại thiện nam tử, phương pháp của các đức Phật Như Lai đều như thế, vì độ chúng sanh đều thiệt chẳng dối. Ví như vị lương y, trí tuệ sáng suốt, khéo luyện phương thuốc trị các bệnh. Người đó nhiều con cái, hoặc 10, 20 nhẫn đến số trăm, do có sự duyên đến nước xa khác. Sau lúc đó, các người con uống thuốc độc khác, thuốc phát muộn loạn, lăn lộn trên đất. Bấy giờ, người cha từ nước xa trở về nhà, các con uống thuốc độc, hoặc người mất bổn tâm, hoặc chẳng mất, xa thấy cha về, đều rất vui mừng, quỳ lại hỏi thăm. An lành về an ổn, chúng con ngu si lầm uống thuốc độc, xin cứu lành cho, lại ban thọ mạng cho chúng con. Cha thấy các con khổ não như thế, y theo các kinh phương, tìm cỏ thuốc tốt, mùi sắc vị ngon, thảy đều đầy đủ, đâm nghiền hòa hiệp, đưa bảo các con uống mà nói rằng: Thuốc đại lương dược này mùi sắc vị ngon, thảy đều đầy đủ, các con nên uống, mau trừ khổ não, không còn lại có các bệnh hoạn. Trong các con, những người chẳng thất tâm, thấy thuốc lương dược ấy, sắc hương đều tốt, liền bèn uống đó, bệnh trừ hết được lành mạnh. Ngoài ra, những người thất tâm, thấy cha về, dầu cũng vui mừng, hỏi thăm, cầu xin trị bệnh, song trao thuốc cho mà không chịu uống. Vì sao? Vì hơi độc đã thâm nhập làm mất bổn tâm, nơi thuốc tốt thơm đẹp này mà cho là không ngon. Người cha nghĩ rằng: Người con này đáng thương, bị trúng độc, tâm đều điên đảo, dù thấy ta về mừng cầu xin cứu lành, nhưng thuốc tốt như thế mà chẳng chịu uống, nay ta bày trước phương tiện khiến chúng uống thuốc này. Nghĩ thế rồi liền bảo rằng: Các con phải biết, ta nay già suy, giờ chết đã đến, thuốc lương dược tốt này nay để ở đây, các con nên lấy uống, chớ lo không lành. Bảo thế rồi lại đến nước khác, sai sứ về nói: Cha các ngươi đã chết. Bấy giờ các con nghe cha chết, lòng rất sầu khổ mà nghĩ rằng: Nếu cha ta còn thương xót chúng ta, có thể được cứu hộ, hôm nay bỏ ta xa chết ở nước khác. Tự nghĩ mình nay côi cút, không có chỗ cậy nhờ, lòng thường bi cảm, tâm bèn tỉnh ngộ, biết thuốc này sắc hương vị ngon, liền lấy uống đó, bệnh độc đều lành. Người cha nghe các con đều đã lành mạnh, liền trở về cho các con đều thấy. Các thiện nam tử, ý ông nghĩ sao? Dạ có người nào có thể nói ông lương y đó mắc tội hư dối chăng? Thưa Thế Tôn, không thể được. Phật nói: Ta cũng như thế, từ khi thành Phật đến nay đã vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức na do tha A Tăng kỳ kiếp, vì chúng sanh dùng sức phương tiện nói sẽ diệt độ, cũng không ai có thể đúng như pháp mà nói ta có lỗi hư dối. Khi đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Từ ta thành Phật lại, trải qua các kiếp số vô lượng trăm nghìn muôn A Tăng kỳ ức năm, thường nói pháp giáo hóa vô số ức chúng sanh, khiến vào nơi Phật đạo, đến đây vô lượng kiếp, vì độ chúng sanh vậy, phương tiện hiện niết bàn, mà thiệt chẳng diệt độ, thường trụ đây nói pháp. Ta thường ở nơi đây, dùng các sức thần thông, khiến chúng sanh điên đảo, dầu gần mà chẳng thấy. Chúng thấy ta diệt độ, rộng cúng dường xá lợi, thấy đều hoài luyến mộ, mà sanh lòng khát ngưỡng. Chúng sanh đã tín phục, nay thiệt ý diệu hòa, một lòng muốn thấy Phật, chẳng tự tiếc thân mạng. Giờ ta cùng chúng tăng đều ra khỏi linh thứ, ta nói với chúng sanh, thường ở đây chẳng diệt, vì dùng sức phương tiện, hiện có diệt chẳng diệt, nước khác có chúng sanh, lòng cung kính tín nhạo, ta ở lại trong đó. Vì nói pháp vô thượng, ông chẳng nghe việc đó, chỉ nói ta diệt độ. Ta thấy các chúng sanh chìm ở trong khổ não, nên chẳng gì hiện thân, cho kia sanh khát ngưỡng, nhân tâm kia luyến mộ, hiện ra vì nói pháp. Sức thần thông như thế, ở trong vô số kiếp, thường tại núi Linh Thứ và các trụ xứ khác, chúng sanh thấy tận kiếp, lúc lửa lớn thiêu đốt, cõi ta đây an ổn, trời người thường đông dậy, giường rừng các nhà gác, những món báu trang nghiêm, cây báo nhiều bông trái, chỗ chúng sanh vui chơi, các trời đánh trống trời, thường trỗi những kỹ nhạc, rưới bông mạng đà la, trải Phật và đại chúng. Tịnh độ ta chẳng hư, mà chúng thấy cháy rã, lo sợ các khổ não, như thế đều đầy dẫy. Các chúng sanh tội đó, vì nhân duyên nghiệp dữ, quá a tăng kỳ kiếp, chẳng nghe tên Tam Bửu, người nhu hòa ngay thiệt, có tu các công đức, thời đều thấy thân ta, ở tại đây nói pháp, hoặc lúc gì chúng này, nói Phật thọ vô lượng, người lâu mới thấy Phật. Vì nói Phật khó gặp, trí lực ta như thế, huệ quang soi vô lượng, thọ mạng vô số kiếp, tu hành lâu cảm đặng, các ông người có trí, chớ ở đây sanh nghi, nên dứt khiến hết hẳn. Lời Phật thiệt không dối, như lương y trước khéo, vì để trị cuồng tử, thiệt còn mà nói chết, không thể nói hư dối. Ta là cha trong đời, cứu các người đau khổ, vì phàm phu điên đảo, thiệt còn mà nói diệt, vì cớ thường thấy ta, mà sanh lòng kiêu tứ, buông lung ham ngũ dục, xa vào trong đường dữ. Ta thường biết chúng sanh hành đạo chẳng hành đạo, tùy chỗ đáng độ được, vì nói các pháp môn, hằng tự nghĩ thế này, lấy gì cho chúng sanh đặng vào huệ vô thượng, mau thành tựu thân Phật.